Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2785 Liễu Tiên Khai mặc bộ đồ trắng, khí thế vẫn mạnh mẽ. Hắn nhìn nữ nhân tươi cười trước mặt, nhíu mày nói, ta không thích dông dài. Ta đến ăn bữa này vì muốn xem các ngươi có mục đích gì. Hầu hết các ông chủ trong vòng Quảng Đông đều là người Quảng Thành, nhưng rất nhiều người Quảng Thành không ăn cây. Nụ cười của Nhiếp Bảo Bảo có vẻ điên cuồng. Vì vậy ta hoạt động trong giới này nhiều năm như vậy mà chưa mời ai ăn món tứ xuyên là vì ta phải đón ý hùa lời theo các ngươi. Có lẽ hôm nay ông chủ Liễu phải chiều theo khẩu vị của ta. Lần đầu tiên Liễu Tiên Khai biết trong lòng nữ nhân khéo léo ngày xưa lại tích tụ nhiều lệ khí đến vậy. Nam nhân gật đầu nói, được thôi, hiện tại ngươi đại diện cho Cẩm Tú, đương nhiên có tư cách này. Cá lớn nuốt cá bé là quy củ giang hồ, ta phải chấp nhận. Bến tàu xảy ra chuyện. Việc kinh doanh cá độ bị đánh sập, công trình kia ở Thượng Hải là vụ làm ăn chính yếu lớn nhất của ngươi, hiện tại mắc xích tài chính đã đứt. Ngoài ra, sau khi Vương Hy Phượng mất tích, người thay thế là thuộc hạ của ông chủ Tây Thi. Tức là ngươi không lấy được một đồng nào từ giá thế đường. Nhiếp Bảo Bảo vạch mở vết sẹo của Liễu Tiên Khai không chút lưu tình, vậy bây giờ có thể đàm phán được chưa? Liễu Tiên Khai nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, cố nén lửa giận trong lòng, khóe môi dần giật. Nhưng cuối cùng vẫn thở dài nói, mời khách ăn cơm thì nên để khách ngồi xuống trước đã. Cụng ly. Nữ nhân kéo ghế cho Liễu Tiên Khai, làm động tác mời. Nhiếp Bảo Bảo không vội ngồi xuống ngay, mà bưng chai rượu trên bàn lên rót vào ly của Liễu Tiên Khai. Người cuối cùng Nhiếp Bảo Bảo ta rót rượu trong vòng Quảng Đông không ngờ lại là ông chủ Liễu, xem như đáng giá. Liễu Tổng, lần này ta đến đàm phán với ngươi vì không muốn đến cuối cùng mọi người kẻ chết ta sống mới có thể kết thúc mọi chuyện. Nam nhân ngồi xuống. Ra ngoài lăn lộn, trước khi có vốn liếng ai mà chẳng phải khom mình. Liễu Tiên Khai lịch sự đặt tay lên mép ly rượu, làm động tác cảm ơn, ngươi có, ta cũng có. Hồi ấy để thượng vị, một mình ta ngồi trên vũng nước bẩn suốt 3 ngày mới xong việc, trong suốt 1 tháng kế tiếp mọi người gặp ta đều bịt mũi. Là ta không chu đáo, mời Liễu Tổng ngồi. Nếu nói giờ phút này biểu hiện của hai bên giống như tri kỷ, thì một giây sau, hai người đồng thời lên tiếng đã lột bỏ lớp mặt nạ cuối cùng. Cụng ly. Liễu Tiên Khai gật đầu, uống một hơi cạn sạch. Sau khi ngồi xuống, Nhiếp Bảo Bảo nâng ly rượu lên. Có thể nói để hoàn toàn thôn tính mạng lưới quan hệ thượng tầng của giá thế đường, tập đoàn Cẩm Tú đã đưa ra thành ý cực lớn về mặt tiền bạc. Nhiếp Bảo Bảo nói thẳng, không chỉ vậy, chúng ta còn giúp ngươi lấy được quyền khống chế giá thế đường, sau đó việc kinh doanh của huynh đệ Tây Thi Trương Ức Khổ sẽ thuộc về ngươi hết. Hơn nữa, sau này các bến tàu do Cẩm Tú kiểm soát sẽ mở cửa cho ngươi 5 năm. Chúng ta sẽ không động vào mảnh đất của ngươi ở Thượng Hải. 5 bến tàu sang tay cho Cẩm Tú, giao ra hết tất cả công ty quản lý dưới trướng ngươi. Đương nhiên Cẩm Tú sẽ trả cho ngươi cái giá đầy đủ. Mở cửa bến tàu và đất đai ở Thượng Hải đủ đảm bảo cho Liễu Tiên Khai tuy mất mọi thứ đang sở hữu nhưng vẫn có khối tài sản khổng lồ. Huống chi sau khi thôn tính thế lực của huynh đệ Trương Ức Khổ, quyền thế của hắn không yếu đi. Ta đã nhìn nhầm ngươi, để ta rót ly rượu này xem như tạ lỗi. Không thể thương lượng nga. Liễu Tiên Khai lắc đầu từ chối lời đề nghị của Nhiếp Bảo Bảo, nam nhân nở nụ cười tang thương, ta đã làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng chưa từng vứt bỏ hai chữ nghĩa khí. Giá thế đường đã cho ta tất cả, ta đã thề độc trước mặt tổ sư gia, cho nên ta mới trở thành chiêu quân đời này. Nhiếp Bảo Bảo lại bưng ly rượu lên, nhưng lần này Liễu Tiên Khai đứng dậy rót rượu cho hai người. Ta không thiệt, nhưng sau này sẽ không còn giá thế đường 100 năm lịch sử, chỉ có Liễu Tiên Khai làm đại ca ở Thẩm Thành mà thôi. Liễu Tiên Khai nâng ly, lại uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Khi bước tới cửa, hắn dừng bước, quay đầu lại. Lần gặp cuối cùng, giang hồ tạm biệt. Liễu Tiên Khai có thể trở thành một trong tứ đại mỹ nhân của giá thế đường, tất nhiên đủ anh tuấn lỗi lạc. Sau khi buông xuống tất cả, hắn lại khôi phục khí chất sáng láng rạng ngời. Nhiếp Bảo Bảo ngồi bên bàn cơm nhìn bóng lưng nam nhân rời đi, ánh mắt lóe lên vẻ thương tiếc. Giang hồ tạm biệt. Nữ nhân lẩm bẩm. 5 phút sau, Liễu Tiên Khai ngồi lên chiếc xe Mercedes màu đen do Sử Tương Vân lái. Đàm phán không thành nha. Đại ca, người có biết lần này rất nguy hiểm không? Khách trong nhà hàng kia hầu như toàn là người của Cẩm Tú, còn chúng ta ngay cả cửa cũng không vào được. Nếu đối phương nổi ý giết người... Sử Tương Vân nhìn Liễu Tiên Khai mặt mày bình tĩnh, gương mặt lộ vẻ lo lắng. đến gặp Nhiếp Bảo Bảo mới có thể thu hút sự chú ý lên người ta. Tiểu Hồng Bào làm việc cẩn thận chặt chẽ, nếu ta không lộ diện thì hắn nhất định sẽ nghi ngờ ta chuẩn bị hậu chiêu. Liễu Tiên Khai gật đầu nói, phái Bát Căn không giết được hắn bởi vì hắn nhận được tin tức. Lão tiền bối Lâm Đại Ngọc đã quyết định ra tay thì ta nhất định phải thu hút sự chú ý của Tô Bình Nam, nhưng rất nguy hiểm. Sử Tương Vân vẫn còn sợ hãi. Mấy năm qua tập đoàn Cẩm Tú tích lũy rất sâu, mà chúng ta lại chia năm xẻ bảy. Cho nên lần này Lâm Đại Ngọc ra tay là cơ hội duy nhất của ta. Liễu Tiên Khai châm thuốc lá. Dưới khói mù lượn lờ, ánh mắt nam nhân sắc bén hệt như ngày xưa. Chương 2786 ta đã sống trong giàu sang rất nhiều năm, nhưng không có nghĩa là chiêu quân ta đã mất dũng khí liều chất. Liễu Tiên Khai còn chưa nói xong, Sử Tương Vân đã bóp cò súng. Thằng! Liễu Tiên Khai nhìn lỗ máu trước ngực, rồi lại nhìn tên thuộc hạ lái xe mặt mày vô cảm và Sử Tương Vân lộ vẻ ấy nấy. Hắn không tức giận, cũng không phẫn nộ. Đưa ta về quê nhé, mặc dù trước đây ta cảm thấy nơi đó khỉ ho cò gáy, nhưng vẫn muốn lá rụng vê cội. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Liễu Tiên Khai hạ cửa xe xuống nhìn bầu trời đầy sao. Nam nhân kéo đứt tấm kim bài đại diện cho chiêu quân trên cổ rồi ném vào trong bóng tối. Giang hồ thật khốn nạn. Đây là câu cuối cùng mà vị kiêu hùng này nói ra trong đời. Liễu Tổng từng nói, nếu như có một ngày hắn xảy ra chuyện thì ngàn vạn lần đừng bao giờ bật mấy bài nhạc buồn như Truy Điệu Người Ta, mà hãy mở bài này lên. Ta muốn dùng bài hát này để tiễn hắn một đoạn đường. Giết Liễu Tiên Khai, Trường Ức Khổ có thể chen chân vào. Tại sao lại mở bài này? Trước đây mỗi lần ca khúc này vang lên thì Liễu Tiên Khai đều sẽ dùng tay bắt theo nhịp nhạc, nhẹ nhàng cúi đầu, cả người vô lực dựa vào cạnh cửa xe, mặc cho gió đêm từ ngoài thổi vào làm bay tóc mình. Nếu không phải có chất lỏng màu đỏ tươi và đỏ sẫm vẫn đang thấm đẫm trước ngực hắn, nhỏ từng giọt xuống, thì lúc này hắn chẳng khác gì đang ngủ cả. Âm thanh du dương vang lên trên chiếc xe có hệ thống cách âm cực tốt, một ca khúc khá nổi tiếng của Sài Thanh ba năm trước tên là Thời Gian Bị Lãng Quên. Sử Tương Vân ngồi bên ghế lái phụ hỏi lão nhân tên Lưu Liên đang lái xe người mà Liễu Tiên Khai tín nhiệm nhất. Được chim quên ná, được cá quên nơm. Chính là loại người ngu ngốc làm thì đã làm rồi mà trong lòng lại còn có chút lương tâm, suy nghĩ hối hận như ngươi đó. Ngươi biết loại người nào chết nhanh nhất không? Sử Tương Vân tiện tay tắt nhạc đi, trong xe liền trở nên yên tĩnh. Lưu Liên không trả lời. Dưới ánh mắt như lan sói của Sử Tương Vân, lão nhân lái xe có chút run rẩy, giọng điệu cũng trở nên ấp a ấp úng. Vừa nói chuyện Sử Tương Vân vừa chĩa khẩu súng ngắn dùng để bắn chết Liễu Tiên Khai vào vai trái của mình, sau đó cắn răng bóp cò. Câu này của hắn không chỉ để nói Lưu Liên, mà còn để nhắc nhở chính bản thân mình. Giết Liễu lão đại chỉ là bắt đầu, những chuyện tiếp theo cần làm mới quyết định đến việc liệu chúng ta có an toàn hưởng thụ phú quý được hay không. Trong lòng Sử Tương Vân cũng không dễ chịu gì, dù sao thì tuy Liễu Tiên Khai có chút hủ bại bất kham, nhưng hắn đối với người bên dưới rất hào phóng, hơn nữa tuyệt đối có thể coi là loại người trọng tình trọng nghĩa. Thằng một tiếng. Ta đi đây. Sử Tương Vân vừa nói vừa thở hồng hộc. Xuống xe. Đi lên phía trước 200 mét, ở đó có một con xe con màu trắng đang chờ ngươi, bọn hắn sẽ đưa ngươi đi đường thuyên để rời khỏi Hà Quốc. Lão Lưu nhận súng rồi chỉ về phía hàng ghế sau, bắn liên tiếp mấy phát đến khi hết đạn mới thôi. Vợ con người đều đã ở trên thuyền, 800 vạn đã hứa trước đó cũng để sẵn trên đó. Máu tươi bắn ra, Sử Tương Vân khẽ phát ra một tiếng rên đau đớn. Kẻ có thể trở thành một trong thập nhị kim sát này quả nhiên đủ tàn nhẫn. Tự bắn mình một nhát xong vẫn cắn răng nhịn đau lau sạch dấu vân tay trên súng rồi ném nó cho lão Lưu. Sau khi cố tình vứt lại khẩu súng dính dấu vân tay của mình ở một nơi gần chiếc xe vừa lái, Lưu Liên nhìn Sử Tương Vân muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ thốt lên một tiếng bảo trọng. Đừng bao giờ trở về. Sử Tương Vân gật đầu. Liễu lão đại vừa chết, đám người Trương Ức Khổ nhất định sẽ phát động lực lượng để thế chân, đất nước này tuy lớn như vậy nhưng thực sự không còn chốn nào dung thân cho ngươi đâu. Ta không đủ thông minh, ta chỉ cần vợ con ta có thể sống tốt phần đời còn lại là được, ngươi muốn tiếp tục trò chơi. Muốn trở thành người đứng đầu giá thế đường, ta không trách ngươi, dù sao cũng không ai muốn làm cu li cả đời. Dứt lời Lưu Liên rất nhanh đã rời đi, bởi vì hắn biết rằng mọi việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát, trận tranh đấu tiếp theo của giá thế đường và tập đoàn Cẩm Tú nhất định sẽ máu tanh và hung hiểm hơn rất nhiều so với những cuộc đấu đá trên giang hồ mấy chục năm qua. Trong vũng nước này, rất nhiều tôm cá nhỏ sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng sống tiếp. Nội tâm thấp thỏm của Lưu Liên phải mãi đến khi lên thuyền nhìn thấy vợ con mới bình ổn lại một chút. Theo hắn thấy, nếu như tập đoàn Cẩm Tú muốn giết người diệt khẩu thì căn bản không cần tốn công đưa vợ con hắn tới đây, cũng như chẳng cần chuẩn bị 800 vạn tiền thù lao làm gì. Thuyền rất lớn, lớn như mấy con thuyền chở hàng buôn mấy thứ đồ không thể nói ra của Giá Thế Đường, lần này tập đoàn Cẩm Tú có thể nói là điều động cả một con thuyền tải trọng phải đến 5.000 tấn. Việc này có thể nói lên rất nhiều vấn đề. Chỉ từ điểm này Lưu Liên đã thấy bản thân lựa chọn cầm tiền rồi rút khỏi giang hồ thực sự là một quyết định quá đúng đắn. Tập đoàn Cẩm Tú giả tâm rất lớn, thực lực lại quá mạnh, Giá Thế Đường sẽ không phải là đối thủ. Ngủ một giấc đi. Thuyền này của chúng ta là thuyền hàng chính quy, đây là giấy chứng nhận thuyền viên của ngươi, còn có cả thân phận mới của vợ con ngươi ở Hà Lan, bao gồm tất cả giấy tờ tùy thân, giấy tờ nhập học đều có ở trong hết. Thuyền trưởng là một người có nước da ngăm đen, hắn đưa cho Lưu Liên một túi giấy tờ rồi nói tiếp, ta biết sau lưng ngươi vẫn còn giấu một khẩu súng, nhưng ngươi yên tâm đi, Cẩm Tú rất ít khi qua cầu rút ván. Nói xong thuyền trưởng còn đặc biệt chuẩn bị cho cả nhà lão Lưu một căn phòng. Yên tâm đi, không sao rồi. Lưu Liên vừa ôm vừa vỗ về vợ con đang hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, dùng ngữ khí ôn nhu nói, điều kiện y tế ở Hà Lan rất tốt, bệnh của đứa nhỏ có thể khống chế được, chúng ta cũng có một khoản tiền để bắt đầu cuộc sống mới. Chương 2787 cùng lúc đó. Thuyền trưởng kia đang dùng một chiếc điện thoại vệ tinh khá lớn gọi đến Thiên Nam, tất cả thuận lợi, đến điểm cảng sau nếu như có thể thuận lợi xếp thêm hàng lên thuyền thì chúng ta chỉ mất khoảng 2 tiếng rưỡi để đi đến vùng biển quốc tế. Thuyền trưởng báo cáo mọi việc rất chi tiết. Thời gian đi Hà Lan không ngắn. Đầu bên kia vang lên một tiếng hừm khe khẽ, để tránh cho Lưu tiên sinh cảm thấy đường xa nhàm chán, đến điểm dừng sau ta sẽ tìm người mang máy nghe nhạc tới. Đương nhiên là có sẵn những bài mà hắn thường nghe lúc lái xe vân. Nếu không thể nắm trong lòng bàn tay, vậy thì phải bóp chết nguy hiểm ngay từ trong trứng nước. Nhưng mà một giây sau, lời nói ở đầu dây bên kia lập tức khiến thuyền trưởng hiểu ngay ý đồ của cao tầng, lòng người là thứ không thể nào nắm bắt được, nhất là con người một khi bị những hồi ức hối hận khuất tất mài mòn hàng ngày sẽ trở nên rất kích động, bất chấp hậu quả. Điện thoại cúp máy. Nếu trong những ngày này, bài hát mà Lưu Liên thường nghe nhất là Ngày Tháng Bị Lãng Quên thì hãy cho huynh đệ xuống thuyền làm việc. Sau khi cúp máy, Lục Viễn nhớ lại lão đại Tô Bình Nam từng nói với mình rằng, thuyền trưởng không phát hiện quyết định này của cao tầng có vấn đề gì, dù sao thì đối với người bình thường chưa từng đi thuyền vượt biển mà nói, hành trình hơn 20 ngày lênh đênh trên biển quả thực rất vất vả, nhất là khi xuất hiện tình huống say sóng thì càng sống không bằng chết. Nghe nhạc là biện pháp tốt nhất để giải trí cũng như giảm tải áp lực, không lương thiện chưa chắc không đáng thông cảm. Ít nhất thì những lão bản nương, bà chủ, mai danh ẩn tích tại đây đã từng ghi lại dấu ấn ở nơi này bằng tất cả nỗ lực và cố gắng, sau đó không còn thấy đâu nữa. Duy chỉ có một khách sạn tên là Kim Phúc Nguyên đã tồn tại được 28 năm dài đằng đẵng và bà chủ nơi này cũng trở thành bậc nữ lưu duy nhất chưa phải rời khỏi đường Hoàng Hà. Đường Hoàng Hà là con đường phồn hoa nhất Thượng Hải, mà câu thơ trên đã nói ra hết tất cả những gì có trên con đường này. Đây là nơi phong vân tụ hội. Người có thể ở lại đây không thể nào là thiện nam tín nữ gì cho cam. Thiết đã Hoàng Hà Lộ, Lưu Thủy lão bản nương. Nhìn thấy vị trí kia không? Năm đó ta và lão thất của phố Tây đã từng đấu rượu tại đó. Đây là câu mà rất nhiều người ở đây nói khi có tí men rượu vào, nhưng mà nó cũng phản ánh đúng địa vị của khách sạn này trong lòng người dân Thượng Hải, mặc dù vẻ ngoài lộng lẫy xa hoa và phong cách Tây hóa của nó ở cuối thế kỷ này đã trở nên già cỗi. Già cỗi trong mắt cư dân ở đây không phải là lỗi thời lạc hậu, mà là nó đã trải qua nhiều năm tháng tích lũy. Điều này cũng dẫn đến Kim Phúc Nguyên luôn là khách sạn hot nhất trên đường Hoàng Hà, muốn đặt một phòng khá là khó. Một nhà Kim Phúc Nguyên, nửa bộ sử Thượng Hải. Con trai của vị Đỗ tiên sinh ở Tam Xích Thiên kia lúc trở về cũng từng ở nơi đó ăn cơm, hắn rất kiệm lời, là người hướng nội. Nơi đó là ước định với một người bạn cũ, phòng đó hắn đã bao rồi. Càng là cái gì không chạm vào được lại càng kích thích cảm giác hiếu kỳ. Con người là một loài động vật rất kỳ lạ, nhưng mà trên đỉnh khách sạn này lại có một căn phòng tên là Thiên Hải mười mấy năm qua đều được gắn mác không cho thuê ra ngoài, cho dù đám phú hào có ra một cái giá làm người bình thường nghe xong phải líu lưỡi đến đâu thì cũng vẫn chưa thấy ai thuê được căn phòng đó. Kỳ thực đối với lý do tại sao căn phòng đó không mở cửa đón khách, bà chủ tuổi đã ngoài ngũ tuần nhưng vẫn phong vận hào hoa kia cho ra một lý do khá là chân thực, đây là những lời loáng thoáng thường nghe, có chút khoa trương ở trong khách sạn. Nhiều lúc những lời này làm cho các phú hào lần đầu tiên tới đây cảm nhận được sâu sắc nội tình của Thượng Hải, làm khách sạn trở nên tràn đầy cảm giác tang thương và truyền kỳ. Làm ăn quan trọng nhất là chữ tín, bằng không sao làm nổi nữa. Bà chủ nói đều là sự thật, nhưng lại không có mấy ai chịu tin, nhất là thời buổi bây giờ thủ đoạn quảng cáo kéo khách kiểu gì cũng có, mọi người đều cho rằng đây là một chiêu bài hút khách của khách sạn trong những năm qua mà thôi. Dần dần các khách sạn khác cũng học theo chiêu này. Chẳng qua bọn họ nói là Vĩnh không mở cửa với bên ngoài chỉ dành cho người ít tiền mà thôi, còn tiền nhiều thì vẫn mở hết. Đối với việc này, bà chủ sớm mở tiệm cơm mà không thấy khói kia chỉ đưa ra một bình luận, kiếm tiền ấy à, không thể để thiên hạ chê cười thế được. Bà chủ bởi vì đã ở con đường này rất lâu, hơn nữa đủ xinh đẹp ưu nhã, cho nên sắp trở thành một truyền kỳ ở đây. Về phần nữ nhân tên Thẩm Thanh Chiếu này lúc trẻ đẹp như nào, hiện tại hoàn toàn có thể nhìn ra được dấu vết, dù sao thì thời đại này cũng rất hiếm nữ nhân đã ngoài 50 tuổi mà trông vẫn như 30. Hơn nữa bà chủ còn có xuất thân từ nghề múa, khí tức nghệ thuật tràn đầy cộng với thân hình thon thả như thiếu nữ càng làm cho mỗi lần bà chủ xuất hiện đều hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Nói ra một việc nhỏ này liền biết bà chủ ở đây có mị lực thế nào. Một chiếc mũ vành tràn đầy khí tức quý tộc Anh quốc phối hợp với một thân đồ da hồ ly từ trên xuống dưới, dưới chân là một đôi giày cao gót màu hồng bóng loáng cao lên khênh, cách ăn mặc này xuất hiện sớm nhất và trở thành xu hướng thời trang quý tộc từ người đầu tiên chính là nàng. Năm đó khi mới xuất hiện không biết đã mê đảo thần hồn của bao nhiêu người đất Thượng Hải. Chương 2788 rượu được ủ qua nhiều năm tháng mới gọi là rượu ngon, nữ nhân không bị thời gian đánh bại mới gọi là mỹ nữ. Đây là một câu đánh giá của một nhà văn sau này đã đạt giải thưởng văn học toàn quốc dành cho bà chủ khách sạn. Thậm chí hắn còn lấy hình mẫu của bà chủ để viết nên một cuốn tiểu thuyết mà sau này được một đạo diễn nổi tiếng từng đạt vô số giải thưởng điện ảnh lên kịch bản quay thành phim. Sau này tác giả chỉ có một yêu cầu với những bản quay lại, đó là câu chuyện kịch bản là giả nhưng người là thật, nhất định phải cho diễn viên mặc đúng trang phục như ta miêu tả. Đây cũng là tiền đề để mấy chục năm sau có người được xưng là tuyệt mỹ Lý Lý. Giám đốc Phan, phòng bao Thiên Hải cho người dọn dẹp lại đi, ta vừa vào đó mới phát hiện có người lười biếng, cho đám người phụ trách dọn dẹp vệ sinh nghỉ hết đi, chúng ta đổi người khác. Bà chủ rất ít khi xuất hiện, hôm nay lại đột nhiên tới trước mặt giám đốc Phan, hơn nữa vừa mở miệng đã làm cho giám đốc Phan há hốc mồm khó hiểu. Chuyện này không phải là đùa chứ, giám đốc Phan làm việc đã 7-8 năm nay còn chưa bao giờ thấy căn phòng đó được mở để kinh doanh, đến nỗi chính nàng cũng tin rằng căn phòng kia chỉ là chiêu bài dùng để quảng cáo mà thôi. Không phải đùa, cho người làm đi. Khi phòng bao Thiên Hải vừa được công bố sẽ mở cửa, rất nhanh sau đó 36 khách sạn trên đường Hoàng Hà cộng với hàng ngàn nhân viên phục vụ quanh đó đều nhận được tin tức. Người bạn mà người đợi kia đến rồi sao? Bà chủ vừa cười vừa cho giám đốc một đáp án không thể nào nghe hiểu được. Có tới hay không cũng không sao, bất kỳ việc gì đều sẽ có lúc phải kết thúc, cho dù là trời cao hay biển rộng. Cho dù là thấy căng thẳng nhưng giám đốc Phan vẫn không thể áp chế nỗi lòng hiếu kỳ của bản thân, bèn hỏi một câu. Trên thế giới này không có bức tường nào hoàn toàn chắn được gió. Bà chủ nhìn như rất bình tĩnh nhưng lại cho người ta cảm giác áp bách rất lớn, vừa mở miệng nói một câu làm cho giám đốc cũng bắt đầu thấy căng thẳng. Thời gian cứ từng giờ từng phút qua đi. Chỉ mất hơn 10 phút đồng hồ tin tức này đã truyền khắp cả một khu rộng lớn, thậm chí truyền đến cả tai bên báo chí và khách qua đường. Hệ quả là ngày hôm đó số lượng người trả phòng của các khách sạn trong khu vực đã giảm xuống một cách thậm tệ. Hiển nhiên rất nhiều người đều đang tò mò muốn biết rốt cuộc là nhân vật nào lại khiến cho bà chủ xinh đẹp của Kim Phúc Nguyên đóng cửa chờ đợi suốt ngần ấy năm. Một truyền mười, mười truyền trăm. Chính vào lúc giám đốc Phan dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn sang phía bà chủ, thấy đối phương vẫn đang bất động thanh sắc, ánh mắt không có gì thay đổi, nàng biết ngay là mình đã đoán sai rồi. Tây Môn dưới sự vây quanh của một đám người đã xuất hiện ở đường Hoàng Hà. Lẽ nào đây là đại lão Tây Môn trong ngành làm đẹp của Thượng Hải sao? Đúng 9 giờ 15 phút, chiếc xe đầu tiên đến Kim Phúc Nguyên là một chiếc Hummer H1 màu đen, khí tức đủ giả tính và giá trị khổng lồ của chiếc xe đã đủ để nói lên người tới không đại phú thì cũng đại quý. 10 phút sau, chiếc xe thứ hai đi tới là một chiếc Mercedes màu đen. Nhưng mà so với đám nam thanh nữ tú chưa hiểu chuyện đời kia, giám đốc Phan đã quá trải đời hoàn toàn ngửi ra được một mùi vị khác biệt, đó là mùi của dân giang hồ. Anh Tuấn là điểm chung của đám người này. Cho dù là người xuống từ các xe không giống nhau, tuổi tác cũng không thống nhất, nhưng không thể không nói đám gia hỏa này tướng mạo rất là ok. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, một chiếc rồi lại một chiếc nối thành một đoàn xe sang xuất hiện dưới lầu Kim Phúc Nguyên. Anh Tuấn tiêu sái, thân hình cao ráo lại thêm ngồi từ trên xe sang xuống, tự nhiên giá trị bản thân cũng tăng lên ngàn vàng. Một đám nam nhân đồng thời xuất hiện tạo thành một tràn diện như vậy làm không biết bao nhiêu nam thanh nữ tú ở dưới lầu Kim Phúc Nguyên phải trợn trừng mắt ngạc nhiên. Ở thời đại này, Maybach S600 chỉ đại biểu một chữ thôi, đó chính là hào trong hào môn tài phiệt. Tuy những người này bề ngoài nho nhã nhưng vẫn không thể ẩn đi khí thế bá đạo cùng hung hãn trong người, hoàn toàn khác với đám người tam giáo cửu lưu hay đám tiểu lưu manh hay qua lại vài câu xã giao với giám đốc Phan. nàng thấy rằng đám người này càng giống với kiểu bảo đao vô cùng sắc bén được bọc bởi một lớp vỏ xinh đẹp bắt mắt. Bà chủ ngồi một bên trên tân thượng của khách sạn vẫn chưa hề động ánh mắt, tựa hồ đám khách này chưa đủ tâm để nàng phải tới chiếu cố. Đến khi chỉ còn 5 phút nữa là đồng hồ điểm 10 giờ đúng, lại có một đội xe nữa đi vào đường Hoàng Hà. Lần này là một hàng xe Việt giả hạng sang của Toyota. Ở Thượng Hải rất ít người chơi loại xe Việt giả này, nhưng mà biển số thẩm Asus đã nói rõ gốc gác của những chiếc xe đó, người trên những chiếc xe này đi xuống cũng khác hẳn với đám người đã tới trước đó. Trên người bọn hắn ít đi vài phần soái khí, thay vào đó là thêm vài phần cường hãn thô bạo. Sau khi đám khách nhân này tới, Tây Môn dẫn đầu đi vào khách sạn trước, ngồi chờ mấy chục vị khách trước đó đứng lên xong mới không tình nguyện đứng dậy, sắc mặt đầy vẻ khinh bỉ, có tiến bộ gì không thì không biết, nhưng mà hình tượng càng ngày càng màu mè đấy. Cuối thế kỷ này, trong khách sạn Kim Phúc Nguyên trên đường Hoàng Hà, sau khi Liễu Tiên Khai chết được 9 tiếng đồng hồ, quần hùng giá thế đường lại một lần nữa tụ hội sau ngần ấy năm. Chương 2789 đối với việc đám người Trương ức khổ đến đây, bà chủ ngồi trên tầng thượng vẫn không đứng dậy, chỉ có một hành động duy nhất là dùng ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn về phía xa con đường nhưng gương mặt không thể nào che giấu nổi vẻ thất vọng. Bởi vì nàng rất hiểu tính cách của người kia. Nếu như hắn nguyện ý xuất hiện, vậy thì nhất định sẽ phải tới trước thủ lĩnh đương đại của giá thế đường Trương ức khổ. Nhưng hiện tại vẫn không thấy hình bóng quen thuộc kia, vậy rõ ràng là người đó đã cảm thấy triệt để thất vọng với giá thế đường rồi. Tối hôm nay hắn sẽ không tới. Giám đốc Phan, xuống dưới tiếp đãi khách nhân đi. Bà chủ lòng đầy thất vọng nói với giám đốc đang vô cùng hào hứng, 20 phút nữa ta sẽ xuống rót nước một lần, mời trà hai lần. Trương ức khổ, Trương Tư Điềm, Tây Môn. Lão Liễu chết như thế nào các ngươi rõ ràng hơn ta, thật không ngờ thủ lĩnh của chúng ta Tây Thi Tiên Sinh bước đầu tiên làm không phải là báo thù, mà lại muốn ổn định nội bộ sao? Tứ đại mỹ nhân của giá thế đường hiện đã trở thành dĩ vãng. Họp xong sẽ chia phần à? Lần nào ta thấy nụ cười giả dối của ngươi, ta đều cảm thấy rất buồn nôn. Không có quy tắc nào vĩnh viễn không thay đổi, kể cả giá thế đường đã truyền thừa trăm năm cũng vậy. Mà lần tụ hội này có thể mời đến nhiều người như vậy quả thực không dễ dàng gì. Giá thế đường đã mười mấy năm rồi không triệu tập hội nguyên lão, nếu lần này không phải vì cái chết của Liễu Tiên Khai thì Trương ức khổ tuyệt đối không thể mời vị đã từng là hoa khôi kia triệu tập được những người này. Tây Môn nhìn Trương ức khổ ngang hàng với mình đang ở lầu trên, cuối cùng nhịn không được nói ra một câu châm biếm, hiện tại trong đại sảnh của Kim Phúc Nguyên, tứ đại mỹ nhân của giá thế đường chỉ có một mình Liễu Tiên Khai là không xuất hiện, mà những người có mặt ở đây tin tức đều rất linh thông. Bọn họ đều hiểu người thứ tư kia vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện được nữa. Tây Môn cười lạnh, Trương ức khổ mặc một bộ đồ tây màu trắng, hắn và Tây Môn đều thuộc loại nam nhân âm nhu, nhất thời làm cho mọi người cảm thấy rất giống nhau, cơ mà lời nói của đôi bên lại là đau đau muốn xẻo thịt nhau. Liễu Tiên Khai có làm gì cũng nghĩ đến đại cục, bây giờ thật không biết giá thế đường còn đại cục gì để nói nữa đây. Ngươi cũng không có hành động gì à? Năm đó ngươi ủng hộ Liễu Tiên Khai thượng vị. Ta còn tưởng là anh em thân thiết kèo cột sống chết có nhau lắm, bây giờ xem ra chỉ là anh em cây khế, tình nghĩa xạo què, thân ai người nấy lo, hắn chết rồi lợi nhuận của miếng đất kia chắc ngươi hốc đủ nhỉ. Ăn cơm bằng bát của giá thế đường, ăn xong lại muốn phủi đít đứng dậy không dọn, việc tốt như vậy ngươi gọi ta làm cùng với, dù sao hai chúng ta cũng tính là huynh đệ mai. Thật sao? Trương ức khổ không cảm thấy kỳ lạ khi Tây Môn muốn giải tán, chỉ dùng một câu nói cực kỳ thâm sâu đáp lời. Cho nên ta chưa bao giờ cảm thấy tổ chức này còn giá trị gì để ta phải ra tay. Cả hai người trừng mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy dao kiếm, một lát sau hai người cùng quay đi, không thèm nhìn mặt nhau nữa. Phúc, lộc, thọ. Không có sách vở thư họa trang nhã cao quý, cũng không có sơn son thép và ngọc ngà châu báu trang trí, ngược lại có một cảm giác cũ kỹ mục nát tràn ngập mùi thời gian. Bài trí trong phòng làm nàng có chút ngạc nhiên. Nghiêm túc mà nói thì đây là lần đầu tiên giám đốc Phan bước vào căn phòng bao trong truyền thuyết này. Ở giữa là một cái bàn bát tiên hoàn toàn không phù hợp để người ta ăn cơm nói chuyện, trên tường treo đầy những bức họa đen trắng, mà chiếc bàn ở góc phòng lại treo tranh của ba vị lão thần tiên mà các lão nhân đời trước hay thờ phụng trong dân gian. 5 phút sau, dưới ánh mắt hiếu kỳ của tất cả nhân viên phục vụ, giám đốc Phan đợi ở lầu 3 đã lâu cuối cùng cũng cầm chìa khóa mở ra căn phòng bị phong bế đã lâu kia. Ba vị thần tiên tượng trưng cho may mắn tài lộc lại được treo rất nổi bật ở trong phòng như thế làm cho căn phòng trở nên quỷ dị, thậm chí có thể nói là nhìn rất ngang mắt. Tạo cho người ta cảm giác không thoải mái. Đương nhiên giám đốc Phan có thể làm giám đốc khách sạn này 8 năm trời, đứng vững ở đường Hoàng Hà tuyệt đối là người thuộc loại trăm ổn. Cho dù thấy kỳ quái nhưng nàng vẫn nở nụ cười tiếp đón khách nhân, sắp xếp xong liền cùng tất cả nhân viên phục vụ lui ra ngoài. Bắt đầu từ giờ, Mọi việc trong căn phòng bao này bao gồm rót nước mời trà đều sẽ do ta đích thân phụ trách. Việc duy nhất các ngươi cần làm là cách xa nơi này một chút, đừng có dở tính hiếu kỳ mà làm gì không đúng mực, các ngươi đã hiểu chưa? Vừa ra khỏi phòng, giám đốc Phan liền vội đuổi đám người hiếu kỳ đang hóng chuyện bên ngoài ra xa. Rõ rồi ai đám nhân viên phục vụ ngày thường hay trêu đùa cùng giám đốc vừa cười nói vừa rời đi. Đến khi đuổi hết đám người không biết trời cao đất dày này rời khỏi, giám đốc mới thở nhẹ ra một hơi. Lùi bước ra cách xa căn phòng bao thêm mấy mét, lúc này giám đốc Phan mới nhìn về phía cánh cửa được đóng kín kia. Nói thật là nàng hoàn toàn không muốn tìm hiểu về lai lịch của đám người ngồi trong phòng, kể cả việc trong đó sẽ xảy ra chuyện gì, nàng cũng hoàn toàn không hứng thú. Nàng đã gặp quá nhiều chuyện vật đổi sao dời, mặt trời lặn mặt trăng lên, cho nên rất rõ một đạo lý, đó là có những chuyện nhất định phải bí mật. Cái gì cũng không biết đôi khi lại là một chuyện tốt. Chương 2790 Liễu Tiên Khai vừa chết, Trường Ức Khổ nhất định sẽ thế vị. Hắn thế vị chẳng qua là muốn lần này nhất cử lấy luôn quyền phát ngôn tuyệt đối ở Giá Thế Đường. Liễu Tiên Khai vừa chết, các thế lực khác cũng suy yếu đi không ít, lại cộng thêm Tây Môn lúc nào cũng có ý tưởng tách ra để tự lập môn hộ nên sẽ không phản đối quá kịch liệt, đây là cơ hội ngàn năm hiếm gặp. Trong lúc đám người Giá Thế Đường tập trung nghị sự ở Kim Phúc Nguyên, cách xa đó cả ngàn dặm, Tô Bình Nam đang đưa ra phán đoán chính xác ở Tích Thiên Đô. Liễu Tiên Khai lúc nào cũng cho rằng đám người Trương Ức Khổ sẽ nghĩ cho đại cục mà ra tay, nhưng hắn có chết cũng không ngờ đám Trương Ức Khổ chính là thất bại lớn nhất của bản thân. Đám người kia thậm chí còn hy vọng chúng ta và Liễu Tiên Khai sẽ lưỡng bại câu thương để bọn hắn làm ngư ông đắc lợi. Tô Bình Nam khẽ lắc đầu, Trương Ức Khổ tâm tư quá âm trầm, hắn quá tự cao với năng lực của bản thân và quá xem thường Cẩm Tú chúng ta. Nữ nhân này là ai? Lục Viễn ở một bên nhìn tư liệu về Thẩm Thanh Chiếu, có chút nghi hoặc hỏi, lễ vật này thật đủ hào phóng. Nhưng mà nữ nhân kia cũng rất lợi hại, đám tay to ở Ninh Ba mỗi lần tụ họp đều chỉ lựa chọn duy nhất một nơi là Kim Phúc Nguyên. Có thể kéo quan hệ với đám người kia, thiết nghĩ sẽ phải chi không ít, đằng sau bà chủ này nhất định có bối cảnh không thể xem thường. Hoa Khôi thành công nhất mà Giá Thế Đường bồi dưỡng ra được trong những năm qua, cũng chính là hồng nhan tri kỷ của thủ lĩnh đời trước Chiêu Quân Triệu Minh Thành. Bây giờ e rằng cũng chỉ có nữ nhân này mới đủ tư cách rót nước mời. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trà cho đám nguyên lão của Giá Thế Đường, dù sao sau lưng nàng cũng có chỗ dựa. Cầm lên được thì buông xuống được. Chủ nhân đầu tiên của Kim Phúc Nguyên chính là Chiêu Quân Triệu Minh Thành, nghe nói sau này người kia bị ép thoái vị, cảm thấy nản lòng thoái trí nên đã ly hương ra nước ngoài. Khách sạn này chính là quà tạm biệt mà hắn tặng cho Thẩm Thanh Chiếu. Tô Bình Nam đưa ra đáp án. Tô Bình Nam không nhịn được khen một câu, một bà chủ khách sạn trên đường Hoàng Hà, dựa vào đâu mà có thể triệu tập được tất cả nguyên lão cường hào của Giá Thế Đường cùng ngồi lại một chỗ. Tô Bình Nam nghĩ một lát rồi mới nói tiếp, Lục Viễn rất rõ ràng không phải tự nhiên mà Tô Bình Nam lại dành sự quan tâm đặc biệt đến hội nghị của đám người Giá Thế Đường kia như thế, bằng không thì không đến nỗi giờ này lại kéo hắn đến văn phòng làm gì. Liễu Tiên Khai là người kế vị mà Triệu Minh Thành lựa chọn, ta sợ nữ nhân Thẩm Thanh Chiếu kia sẽ làm việc theo cảm tính. Nữ nhân này có quan hệ mập mờ với khá nhiều cao tầng ở Thượng Hải. Nếu nàng ta ra tay giúp đỡ thì chúng ta sẽ gặp phải phiền phức không nhỏ. Vậy ý của Nam ca ngươi là gì? Vậy thì lập tức thông báo cho Sử Tương Vân mang theo kim bài mà Liễu Tiên Khai ném đi tới Thượng Hải, mọi người cùng Vô Tư Phóng Khoáng mà bàn luận một chút. Nếu không rời đi thì sao? Lục Viễn hỏi lại. Cho người theo dõi chặt Kim Phúc Nguyên, chúng ta phải là người đầu tiên biết được thời gian nàng rời đi. Mấy năm nay nữ nhân này không có mấy hảo cảm với đám người Giá Thế Đường, nếu trong vòng nửa tiếng đồng hồ nàng rời đi tức là lần này nàng vẫn không nguyện ý ra tay như trước. Nụ cười của Tô Bình Nam rất lạnh lão, trong phòng VIP mà người ngoài thấy thần bí khó lường này, bầu không khí yên tĩnh tựa như đóng băng. Mấy người này không nói chuyện với nhau, chỉ ngồi vào chỗ của mình, mọi người cố ý kéo giãn khoảng cách. Nhìn vào sự lựa chọn chỗ ngồi của những người này, trong 9 người chỉ có 2 người ngồi gần Tây Môn. 4 trong số những người còn lại hoàn toàn bày tỏ thái độ, ngồi bên cạnh Trương Ức Khổ. Số người dùng bữa không ít, nhưng bầu không khí vắng lặng lạ thường. 9 người có tư cách bước vào phòng Bao Thiên Hải. Còn có một người trung niên vẫn luôn im lặng cả tối, hắn thản nhiên chọn vị trí giữa Tây Môn và Trương Ức Khổ, dáng vẻ rõ ràng là không muốn can thiệp. Là người đều sẽ có nhược điểm, không ai là ngoại lệ hết. Trong bầu không khí khiến người ta ngạt thở, giám đốc Phan dè dặt đẩy cửa đi vào với nụ cười trên môi, sau đó nhẹ nhàng đặt từng tách trà ngon thơm nức mũi lên bàn bát tiên. Trong hương trà thoang thoảng, Thẩm Thanh Chiếu đối tượng mà mọi người chờ đã lâu rốt cuộc cũng xuất hiện trong phòng bao. Thanh tỷ, đã lâu không gặp. Trương Ức Khổ, thủ lĩnh trên danh nghĩa của Giá Thế Đường là người đầu tiên lên tiếng. Hắn đưa hộp quà tinh xảo mà mình đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt giám đốc Phan đứng phía sau Thẩm Thanh Chiếu. Quà nhỏ, thành ý lớn. Lấy lại quà đi, bây giờ không phải là mấy chục năm trước, người đến Thượng Hải gặp ta một lần không phải chuyện khó. Thẩm Thanh Chiếu không nể mặt Trương Ức Khổ chút nào, bao năm qua ngươi không muốn tới Kim Phúc Nguyên đơn giản là vì không muốn gặp ta mà thôi, giờ cần gì phải giả vờ lễ độ. Trương Ức Khổ không giải thích cũng không phản bác, nụ cười vẫn nở trên gương mặt. Bản lĩnh mặt dày của phe phái Tây thì đúng là truyền thừa tốt. Hiển nhiên Thẩm Thanh Chiếu biết rõ tính nết của Trương Ức Khổ. Nàng không nói tiếp, mà dứt khoát ngồi xuống ghế chủ vị, sau đó đi thẳng vào chủ đề, ta không từ chối lời mời rót nước dâng trà lần này bởi vì cái chết của Tiên Khai khiến ta rất bùi ngùi, cho nên ta cảm thấy mình nên ra mặt chấm dứt với Giá Thế Đường. Ta cũng biết rõ mọi người mời ta đến chỉ vì cảm thấy hiện giờ ta vẫn có chút năng lực, có chút tư cách. Thẩm Thanh Chiếu đảo mắt nhìn qua gương mặt của tất cả mọi người. Ta rót nước, có ai không phục hoặc là cảm thấy không công bằng hay không? Mọi người vẫn im lặng, chỉ có Tây Môn rất nghiêm túc gật đầu. Chương 2791, nếu mọi người đều không có ý kiến, thì ta sẽ rót nước dâng trà. Thẩm Thanh Chiếu hoàn toàn không quan tâm tới phản ứng của những người khác, bắt đầu rửa sạch tách trà mà giám đốc Phan đã đặt sẵn trên bàn. Từ động tác thuần thục và đẹp mắt của nữ nhân có thể thấy thời gian nàng đắm chìm trong trà đạo đủ dài. Ta mời trà lượt thứ nhất. Ngón cái và ngón giữa tay phải của Thẩm Thanh Chiếu kẹp viên tách, ngón trỏ đặt trên chóp nắp trà, nhấc nắp lên. Sau nhiều năm, thủ pháp rót trà Tam Long Hộ đỉnh cảnh đẹp ý vui lại xuất hiện trên hội nguyên lão của Giá Thế Đường. Mà nam nhân dùng thủ pháp này chia trà lần trước đã biến mất trên giang hồ từ lâu. Sau khi chia trà xong, trong mắt Thẩm Thanh Chiếu tràn đầy hồi ức về những chuyện đã qua, có nhận tách hay không là do các ngươi quyết định. Nói xong nàng gật đầu với giám đốc Phan bên cạnh. Đối phương rất ngoan ngoãn đặt từng tách trà ở trước mặt mỗi người. Nhìn biểu cảm nặng nề của mỗi người, giám đốc Phan hơi mờ mịt. Nàng không phải dân giang hồ, tất nhiên không thể nào hiểu được ý nghĩa của một tách trà này đối với thành viên Giá Thế Đường. Một con sói không đấu lại một con hổ dữ, Chiêu Quân chính là một ví dụ tốt nhất. Cho nên ta uống tách trà này. Đây là quy củ mà hội nguyên lão của Giá Thế Đường truyền lại, Thẩm Thanh Chiếu là người rót trà thì phải phụ trách tách trà này. Khi bên ngoài địa bàn không có hổ, bầy sói vì con mồi khó tránh khỏi cắn nhau mấy phát, Trương Ức Khổ là người đầu tiên bưng tách trà lên. Nói cách khác, nếu có người uống tách trà này mà làm trái lời hứa, thì Thẩm Thanh Chiếu nàng nhất định phải ra tay giúp đỡ, nếu không thì chính là khinh thường và khiêu khích quy củ trăm năm của Giá Thế Đường. Trương Ức Khổ vừa nói vừa nhìn chằm chằm Tây Môn, hiển nhiên câu này dành cho đối phương, nhưng hiện giờ bên ngoài có hổ, hơn nữa con hổ này còn rất tham lam. Ta cảm thấy tốt nhất là bầy sói nên đoàn kết lại với nhau. Một tách trà xua hết ân thù. Liễu Tiên Khai chết, một nửa nguyên nhân là do Trương Ức Khổ ngươi thấy chết không cứu. Tây Môn không che giấu suy nghĩ của mình, chỉ thẳng đầu mâu vào Trương Ức Khổ, giờ ngươi lại tỏ vẻ ngăn cơn sóng dữ, ta chỉ cảm thấy buồn nôn. Vì vậy, ta không uống tách trà này. Theo hành động này của hắn, 4 trong số 8 người còn lại đều bưng tách trà lên uống. Thẩm Thanh Chiếu nhìn sang mấy người Tây Môn. Trương Ức Khổ uống một hơi cạn sạch. Thẩm Thanh Chiếu nhìn Tây Môn. Trà là trà ngon, nước là nước sạch. Hương thơm của nước trà màu vàng nhạt tỏa ra trong phòng bao nhỏ hẹp khiến người ta không kìm được ngửi một hơi. Trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh nước rơi tí tách dội vào tai mỗi người. Tây Môn vừa nói vừa bưng tách trà lên rồi từ từ đổ trà xuống mặt bàn. Người có biết đổ tách trà này có ý nghĩa gì không? Tây Môn cười khẩy, giật tấm kim bài trên cổ mình ra rồi ném cho Trương Ức Khổ. Tự lập môn hộ thì phải chịu 3 dao 6 lỗ. Nếu không, người không có tư cách nói câu này. Thật ra mấy năm nay Tây Môn vẫn luôn phân tách rạch ròi công việc làm ăn của mình với Giá Thế Đường. Nhất là trong khoảng thời gian gần đây, Tây Môn đã rút gần hết tiên rồi. Có thể nói nếu không phải vì Liễu Tiên Khai thì hiện giờ Tây Môn đã trở thành một đại gia tách khỏi Giá Thế Đường. Tây Môn không che giấu suy nghĩ của mình. Trương Ức Khổ mặt mày sa sầm, giọng điệu lạnh lão, ngươi phải giao ra kim bài tu hoa, ngoài ra ngươi không được giữ lại tất cả những gì có liên quan đến việc làm ăn của băng đảng. Mấy năm trước ta đã chuyển giao cổ phần của bến tàu và công ty quản lý cho Liễu Tiên Khai. Hiện tại có không ít huynh đệ theo ta kiếm ăn, ta có thể giữ lại hết. Đương nhiên nếu các huynh đệ muốn làm người của Giá Thế Đường thì ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. 26 triệu, đây là toàn bộ dòng tiên ta có thể lấy ra. Tây Môn lấy một con dao sắc bén từ bên hông ra, đặt trước mặt mình. Ánh mắt hắn nhìn Trương Ức Khổ vẫn tràn đầy khinh thường, muốn tiền hay là muốn máu của ta, tùy ngươi quyết định. Tấm kim bài đại diện cho Tu Hoa vẽ ra một đường vòng cung xinh đẹp, sau đó rơi vào trong tay Trương Ức Khổ. 26 triệu. Nghe thấy cái giá mà Tây Môn đưa ra, Trương Ức Khổ nhếch môi cười. Không đủ. Người của ngươi là lấy từ tổ chức, tất cả chướng ngại vật trong quá trình ngươi lập nghiệp đều do tổ chức giải quyết. Ngay cả tập đoàn mỹ nghiệp của ngươi và công trình kiến trúc ở đảo Thái Dương, nếu không có Giá Thế Đường thì không có những thứ này. Đừng nói với ta là ngươi tưởng chỉ cần giao ra thế lực mà Tu Hoa đời trước trao vào tay ngươi là có thể trao đổi ngang giá. Trương Ức Khổ chậm rãi cầm con dao găm mà Trương Ức Khổ đặt trên bàn lên, dựa theo quy định thì ba dao một lỗ này sẽ do ta thực hiện. Ngươi đoán xem ta có nương tay không? Nương tay thì Tây Môn có thể sống. Không nương tay thì Tây Môn sẽ chết. Có thể nhìn ra những năm qua Trương Ức Khổ không lười biếng. Con dao găm dài gần 30cm, nằm trong tay hắn tựa như con rắn bạc xoay giữa năm ngón tay. Đối mặt với lời uy hiếp của đối phương, Tây Môn híp mắt không nói gì, chỉ nhếch miệng cười với Trương Ức Khổ, nụ cười vẫn tràn đầy ý mỉa mai. Hai bên đều đang đánh cược. Tây Môn cược rằng sau khi mình từ bỏ tiếp quản địa bàn của Liễu Tiên Khai và giao ra hơn 20 triệu, Trương Ức Khổ sẽ không vẽ thêm chuyện. Dù sao nếu đối phương thật sự giết mình thì người thuộc phe phái Chiêu Quân và Tu Hoa sẽ không chịu phục, sẽ dẫn đến nhiều rắc rối hơn. Còn Trương Ức Khổ thì đang đánh cược rốt cuộc Tây Môn có can đảm đập nồi dìm thuyền rời đi hay không. Ai cũng là người thông minh, bất kể Trương Ức Khổ nói đường hoàng cỡ nào thì tình hình thực tế chính là cướp đoạt, mọi người đều biết rõ điều này. Về cái chết của Liễu Tiên Khai, chưa chắc những người khác không có trách nhiệm. Đây cũng là sự thật. Chương 2792 suy cho cùng thì tổ chức có lịch sử trăm năm này đã hoàn toàn mất sự đoàn kết, mỗi người đều vì lợi ích của mình mà lựa chọn ngồi yên quan sát. Thế giới dối trá như vậy đấy. Mặc dù hiện tại người nào người nấy đều ôm tâm tư riêng, nhưng tại hội nguyên lão ai cũng phải ra vẻ tuân theo quy củ. Đây mới là chỗ dựa lớn nhất mà Trương Ức Khổ muốn dựa vào lần uống trà này để có thể dễ dàng thông tính phe phái của Liễu Tiên Khai và Tây Môn, cũng chính là nguyên nhân vì sao Tây Môn dù tức giận nhưng vẫn phải ném dao găm ra, chịu ba dao sáu lỗ mới có thể rời đi. Nhanh lên, Tây Môn không uống tách trà này. Thẩm Thanh Chiếu nhìn hai nguyên lão còn lại vẫn chưa bưng tách trà. Hai người đều nhìn sang Tây Môn, mà đúng lúc này, Trương Ức Khổ ra tay. Hắn bước lướt áp sát Tây Môn, dao găm trên tay phải đâm vào cánh tay trái của Tây Môn với tốc độ nhanh như tia chớp, có thể nhìn ra nhát dao này rất nặng. Sau khi thấy Tây Môn chịu nhát dao thứ nhất mà không chống cự, một trong hai nguyên lão chưa uống trà lập tức bưng tách trà lên. Trương Ức Khổ rút dao. Lần này giọng điệu của Tây Môn không còn khinh thường, bởi vì hắn biết Trương Ức Khổ không có ý định lấy mạng mình, cho nên mới lựa chọn vị trí của nhát dao này là cánh tay trái. Cảm ơn. Rất nhiều máu tuôn ra trên cánh tay Tây Môn. Ta uống. Tây Môn quả thật rất kiên cường, hắn không hề nhúc nhích, để mặc cho con dao đâm thủng cánh tay mình. Máu đỏ chảy ồ ạt từ vết thương của Tây Môn, nhỏ tí tách xuống đất. Trương Ức Khổ thấy người thứ nhất đã uống trà xong, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Sau đó, hắn lại đâm nhát dao thứ hai nhanh như tia chớp. Vị trí của nhát dao này là lồng ngực, nhưng khoảnh khắc mũi dao chạm vào da của Tây Môn, mũi dao lại sượt lên trên. Mặc dù vết đâm không lớn, nhưng đủ trí mạng. Mà mũi dao sượt lên tuy khiến vết thương trông đáng sợ, song tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng. Nhát dao thứ hai. Để ta tự đâm nhát dao thứ ba. Liễu Tiên Khai chết rồi, Tây Môn đã quyết định ra đi. Không có hai người này thì chuyện Trương Ức Khổ thâu tóm toàn bộ quyền lực của Giá Thế Đường là sự thật không thể lay chuyển. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, không có ai muốn làm kẻ ngu cả. Trương Ức Khổ thu dao, nhìn người cuối cùng vẫn chưa uống trà. Đối phương nhìn Tây Môn vẫn bất động, thở dài một tiếng rồi bưng tách trà lên. Sau khi thấy tất cả mọi người đã uống trà, Tây Môn xuề tay nói với Trương Ức Khổ, sáng mai tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của Giá Thế Đường, ta dùng số tiền này mua cơ hội tự ra tay. Trương Ức Khổ gật đầu. Tây Môn không để ý tới vết thương đang đổ máu, hắn học theo dáng vẻ của Trương Ức Khổ, làm cho dao găm giống như con rắn bạc xoay trong tay, lúc ra đi tất nhiên phải tự mình đi. Ban đầu tự bản thân ta lựa chọn gia nhập Giá Thế Đường, dập đầu lạy ba lượt, thắp nén hương kia. Trương Ức Khổ chậm rãi đặt con dao dính máu vào tay Tây Môn. Được. Ngươi sợ tất cả mọi người đã uống trà, ta sẽ hạ tử thủ ở nhát dao cuối cùng à. Tây Môn trở tay gí mũi dao vào bụng, ta sẽ đâm từ từ. Hiện tại Tây Thiên ngươi là thủ lĩnh, khi nào thấy được thì ta sẽ dừng lại, sau đó rời đi. Nói xong Tây Môn chậm rãi đâm dao vào bụng mình. Động tác của hắn rất chậm. Hắn đâm vào từng chút một, mồ hôi lạnh liên tục túa ra trên trán, rõ ràng là cực kỳ đau đớn. Người trong phòng cũng thay đổi sắc mặt. Bởi vì ai cũng là kẻ chơi dao điêu luyện, đương nhiên biết đâm kiểu này còn đau hơn hai nhát dao trước gấp trăm nghìn lần. Trương Ức Khổ đứng im bất động nhìn cơ thể run rẩy của Tây Môn, mãi cho đến khi dao găm đâm sâu vào bụng hơn phân nửa, hắn mới lên tiếng, ngươi đi đi, ta sẽ tìm Tiểu Hồng Bào báo thù cho Liễu Tiên Khai. Cảm ơn. Tây Môn đứng dậy, gật đầu với Thẩm Thanh Chiếu, ta đi trước, không quấy rầy Thanh tỷ chia tách trà thứ hai. Nữ nhân đáp lại bằng một nụ cười, sau đó bắt đầu chia tách trà thứ hai. Uống trà. Khác với lần mời trà trước, lần này nữ nhân thẳng thừng đặt tách trà đầu tiên vào tay Trương Ức Khổ. Tách trà này đến muộn rất nhiều năm. Trương Ức Khổ bưng tách trà, sau đó nhìn mọi người, ta uống trước, ai tán thành ai phản đối. Mọi người cùng khom lưng. Hai tách trà của Giá Thế Đường. Tách thứ nhất xóa ân thù, tách thứ hai kính chủ vị. Tại hội nguyên lão của Giá Thế Đường lần trước, tứ đại mỹ nhân công khai đoạn tuyệt, dẫn đến Tây Thi Trương Ức Khổ chưa uống tách trà này. Qua nhiều năm, Trương Ức Khổ hao tâm tổn trí suy tính cuối cùng đã nhân cơ hội tập đoàn Cẩm Tú ngang ngược chen chân để hoàn thành tâm nguyện này, một người uống trà, một người rời đi. Cửa phòng bao từ từ đóng lại, bóng lưng của Tây Môn cũng hoàn toàn ngăn cách ngoài tâm mắt của quần hùng Giá Thế Đường. Trong một phim võ hiệp rất hot có một cảnh như sau. Rút khỏi giang hồ. Một lão giả ném bí tịch võ công tuyệt thế vào lửa, sau đó cười khẩy nói một câu, nơi nào có người ắt có ân oán, nơi có ân oán chính là giang hồ. Chàng trai đeo trường kiếm đứng bên cạnh không nói gì. Lão giả tiếp tục cười điên cuồng, con người chính là giang hồ, sao ngươi lại rút khỏi? Cái chết của Liễu Tiên Khai và sự đáng sợ mà tập đoàn Cẩm Tú Lơ đã thể hiện ra khiến Tây Môn không có ý định chơi tiếp. Sau ba dao sáu lỗ, Tây Môn nhanh chóng rời đi. Ngay khi hắn bước ra khỏi cửa Kim Phúc Nguyên, chiếc xe Hummer H1 như một mũi tên xuất hiện trước mặt nam nhân. Mấy hán tử vẫn luôn chờ dưới lầu lập tức bảo vệ hắn kín kẻ. Chương 2793 cửa xe mở ra, Tây Môn lên xe. Trong xe, một bác sĩ mặc áo blue trắng, tay xách một chiếc hộp cứu thương lập tức kiểm tra vết thương của Tây Môn. Từ động tác thuần thục của hắn và mức độ tôn trọng của Tây Môn có thể thấy đây là một bác sĩ ngoại khoa giỏi. Vấn đề không lớn. Mấy nhát dao trong thì đáng sợ nhưng thật ra không có vết thương trí mạng. Sau khi băng bó vết thương cho Tây Môn, bác sĩ nghiêm túc nói, đối phương không muốn lấy mạng ngươi. Trở về tĩnh dưỡng vài ngày là ổn. Rõ ràng là bắt đầu từ lúc bước vào Kim Phúc Nguyên, Tây Môn đã nghĩ xong tất cả đường lui. Coi như ta đã vượt qua ải này, xem ra giống như chúng ta dự đoán, để thuận lợi lấy được tất cả quyền lực của Giá Thế Đường, quả nhiên Trương Ức Khổ không hạ tử thủ. Quân sư Chu Thúc phụ trách mảng tài chính của tập đoàn Mỹ Nghiệp dưới trướng Tây Môn cũng chờ trong xe. Sau khi thấy Tây Môn đã băng bó vết thương xong, lão đầu tử hơn 70 tuổi này mới nở nụ cười trấn an. Từ lúc Tây Môn từng bước phát tài đến bây giờ, quan hệ giữa hắn và Chu Thúc đã giống như người thân. Bình yên vượt qua đêm nay mới tính là hoàn toàn thoát thân. Nói thật là Chu Thúc vẫn luôn không muốn Tây Môn tiếp tục ngâm mình trong thùng nhuộm giang hồ, sợ hắn không buông bỏ được. Chu Thúc rất nghiêm túc trấn an đối phương. Do mất máu quá nhiều nên sắc mặt Tây Môn hơi nhợt nhạt. Trương Ức Khổ không dám giết ta, chưa chắc người khác không có ý này. Thời gian tiếp theo của đêm nay mới là nguy hiểm nhất. Ta chống đỡ được hoặc là người khác tha cho ta, thì chúng ta mới có sau này. Nhưng một giây sau, lời nói của Tây Môn lại khiến trái tim của lão quân sư này vọt lên cổ họng. Nam nhân nhanh nhẹn mặc đồ xong. Sau đó lấy một chiếc áo chống đạn màu đen dưới gầm ghế ra rồi mặc lên người, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại ngành mỹ phẩm và bất động sản Hà Quốc đều là ngành có triển vọng, chỉ cần không còn Giá Thế Đường cản trở, 5 năm sau tài sản của Tây Môn ngươi sẽ là một con số khiến người ta suýt xoa. Hiển nhiên lão đầu tử có hy vọng không nhỏ trong tập đoàn Tây Môn, hắn có thể lướt qua Tây Môn điều hành các nhân viên an ninh vẫn luôn chờ bên ngoài. Lão đầu tử nhanh chóng nghĩ đến nguy hiểm đêm nay, Bạch tướng nhân chưa chắc có gan ra tay. Nhưng con cọp Thiên Nam kia làm việc hung ác trắng trợn, nói không chừng hắn sẽ hành động thật đấy. Bảo xe của các huynh đệ tiếp ứng tập hợp ở lối ra đường Hoàng Hà, thông báo cho tất cả người ở Dương Phố đến đó, hôm nay giao việc bảo vệ chủ tịch Tây Môn cho ta. Ai sẽ giết ngươi? Bạch tướng nhân hay là Tiểu Hồng Bao? Sắc mặt Chu Thúc trở nên nặng nề. Tây Môn quay đầu nhìn Kim Phúc Nguyên vẫn sáng ánh điện, sau khi tin tức ta rời Giá Thế Đường lan truyền ra ngoài, bất kể là Trần Lưu Ly hay Tô Bình Nam đều nổi sát tâm. Mà đêm nay giết ta là thời điểm thỏa đáng nhất, thích hợp nhất. Hơn nữa, đâu chỉ có bọn hắn. Đám người mà Liễu Tiên Khai giữ lại cũng có khả năng lấy mạng ngươi. Đám thuộc hạ bị ngươi vứt bỏ và các nguyên lão không muốn thấy Giá Thế Đường hợp nhất lần hai đều có khả năng ra tay. Đường Hoàng Hà vẫn an toàn, giết người ở đây người ảnh hưởng quá lớn. Rất có khả năng. Rút khỏi giang hồ. Chuyện này cực kỳ có lợi cho rất nhiều người. Không sai, Tây Môn chết thì cục diện thống nhất mà Trương Ức Khổ vất vả tạo ra sẽ mất đi phân nửa. Tây Môn không nói tiếp, nhưng Chu Thúc là quân sư tất nhiên hiểu ẩn ý của hắn. Trên đời này không có bạn bè vĩnh viễn, tất nhiên cũng không có kẻ địch vĩnh viễn. Tây Môn híp mắt nói tiếp, rất nhiều người nhìn thấy dáng vẻ ta toàn thân bê bết máu, một khi ta xảy ra chuyện, Trương Ức Khổ nhất định sẽ bị liên lụy. Vả lại sau khi lão Liễu chết, đám thuộc hạ dưới trướng hắn vốn đã sinh lòng bất mãn. Huống chi bao năm qua rất nhiều nguyên lão đã quen tự mình quyết định, không có ai muốn bị người khác đè đầu cưỡi cổ mãi. Trước khi mọi ân oán, lợi ích, tình thù kết thúc, làm sao rút khỏi được? Giang hồ không có đường quay đầu, câu này đã nói lên sự bất đắc dĩ của biết bao anh hùng hảo hán. Vào lúc này, rốt cuộc Tây Môn cũng hiểu câu châm ngôn mà hồi trước hắn chẳng thèm ngó tới. Bà chủ, người muốn đi sao? Vậy những vị khách kia? Giám đốc Phan vẫn luôn đứng canh bên ngoài phòng bao. Thấy Thẩm Thanh Chiếu đi ra, nàng dè dặt hỏi. Trong những năm qua làm việc ở Kim Phúc Nguyên, giám đốc Phan từ một nữ hài nông thôn đã trở thành một mỹ nhân thành phố có khí chất tuyệt hảo, thủ đoạn cao minh. Ở cái nơi hội tụ các tinh anh Thượng Hải này, nàng đã chứng kiến gió nổi gió ngừng, cũng đã thấy đủ kiểu âm mưu lừa lọc. Nhưng đêm nay là lần đầu tiên nàng nhìn thấy khung cảnh mang đậm hơi hướng xưa cũ và hơi thở giang hồ. Giám đốc Phan không biết nhiều người có mặt hôm nay, nhưng riêng Tây Môn xếp tổng ngành mỹ phẩm và thời trang Thượng Hải thì giám đốc Phan biết thân phận và địa vị của hắn. Nàng đã từng thấy hắn trên TV. Không ngờ một xếp tổng luôn áo mũ đường hoàng lại có lai lịch giang hồ, hơn nữa phong cách làm việc tàn nhẫn. Cảnh tượng máu tanh đã lật đổ tam quan và nhận thức của giám đốc Phan. Đối với một người bình thường mà nói, cơn sốc này rất khó diễn tả. Mấy năm trước, lương tháng của giám đốc Phan đã đạt đến con số kinh người là 4.500 tệ. Nàng có một nghi vấn. Mặc dù mức lương này ở thời điểm hiện tại đã đủ khiến người khác ước ao, nhưng giám đốc Phan giống như một con ếch đã bò lên miệng giếng và nhìn thấy thế giới chân chính, vì thế nàng không thỏa mãn với mức lương này. Không thỏa mãn nhưng không có cách nào tiến thêm một bước, đây là nghi vấn lớn nhất của nữ hài. Là do mình cố gắng chưa đủ, hay là do mình không đủ thông minh? Vì sao mình đã nỗ lực làm mọi chuyện thật hoàn mỹ, nhưng hiện trạng của mình là vĩnh viễn phải nịnh nọt các đại gia như một con chó? Vì sao mình không thể tiến vào thế giới của những người này? Cuối cùng thì hôm nay giám đốc Phan đã hiểu ra một đạo lý. Mình không phải là thiên tài, cũng không có kỹ năng gì có thể thay đổi thời đại. Vì vậy tiền tài trên thế giới này không thuộc về người thành thật như mình. Nếu tiếp tục chăm chỉ làm việc, thăng tiến từng bước, thì mình sẽ không bao giờ vượt qua được lằn ranh kia. Chương 2794 vì sao không đi? Thẩm Thanh Chiếu không dừng lại, tiếp tục xuống lầu. Nữ nhân đi tới cạnh xe, mở cửa xe ra, sau đó liếc nhìn cấp dưới đang cung kính đi theo mình, nói ra một câu mà đối phương không ngờ tới, sau này ta sẽ không tới đây nữa. Người có ý gì? Giám đốc Phan nghi hoặc hỏi. Kim Phúc Nguyên sẽ bị bán đi, khách sạn này sẽ không còn nữa. Thẩm Thanh Chiếu hờ hững nói tiếp, những năm qua ta phủi tay mặc kệ, không bán khách sạn này chỉ vì chút niệm tưởng trong quá khứ mà thôi. Giờ niệm tưởng không còn, tất nhiên phải xử lý. Nhìn giám đốc Phan sắc mặt tái nhợt, lại nghĩ tới những chuyện nữ nhân này đã làm cho khách sạn trong mấy năm qua, cuối cùng Thẩm Thanh Chiếu vẫn mềm lòng một lần. Mà căn phòng bao kia cũng vĩnh viễn trở thành lịch sử. Một câu chuyện tình yêu không ai biết cũng hoàn toàn vẽ nên một dấu chấm hết trong im lặng. Sau khi lên xe, Thẩm Thanh Chiếu nhìn giám đốc Phan lộ vẻ chờ mong bên ngoài cửa sổ xe, hợp đồng thuê mặt bằng Kim Phúc Nguyên được xử lý ở cục xúc tiến thương mại, ký 5 năm một lần, tiền cọc là 1.650.000 tệ. Nếu ngươi có thể gom được số tiền này và giao nộp trong 48 tiếng, thì ngươi sẽ là bà chủ mới của đường Hoàng Hà. Nói xong Thẩm Thanh Chiếu gật đầu với tài xế, đối phương lập tức khởi động xe chạy đi. Ngươi còn nhỏ nên không hiểu cái gì mới là thứ quan trọng nhất của nữ nhân gì đối với ngươi mà nói, 1.650.000 tệ không phải con số nhỏ, nhưng nó cũng nói lên số tiền ngươi tích góp trong mấy năm qua có đủ để cá vượt Long Môn hay không. Nếu không gom được cũng đừng miễn cưỡng, dù sao với năng lực của ngươi, sẽ không thiếu người thuê ngươi. Nữ nhân đã để lại một nét bút trong lịch sử Đường Hoàng Hà ý cứ thế yên lặng rời khỏi nơi phong vân này, không có ai đưa tiễn, im hơi lặng tiếng. Ngươi là một trong số ít những nhân viên làm việc ngay thẳng và chăm chỉ tận tụy trong những năm qua. Ta biết rõ điều này, vì vậy ta cho ngươi một cơ hội mà ngươi luôn ao ước. Tòa thành khép kín. Câu chuyện về Thẩm Thanh Chiếu Đường Hoàng Hà kết thúc, còn câu chuyện về Phan Nguyệt Cầm thì mới bắt đầu. Có đôi khi giang hồ là một tòa thành. Người mới thay thế người cũ. Sau khi mấy thậm chí mấy chục vòng tròn thật giả lẫn lộn này đang chồng vào nhau, có mấy người bình thường có thể nhìn thấy chân tướng phía sau. Lời nói dối cao minh nhất giống như vòng tròn nhiều lớp. Hơn nữa vòng tròn nhiều lớp này phải đủ phức tạp. Trước tiên dùng một sự thật bọc lấy một lời nói dối, tạo thành vòng thứ nhất, sau đó tiếp tục bọc lấy một lời nói dối khác cộng thêm sự thật, tạo thành vòng thứ hai. Người ở bên trong liều mạng muốn xông ra, nhưng cũng có rất nhiều người liều mạng muốn lao vào. Không có. Tuy hắn chỉ là một trong ba tài xế thân cận, nhưng trong mắt người khác, tài xế có thể lái xe cho Tu Hoa suốt 7 năm tất nhiên đã trở thành một trong những trợ thủ đắc lực được Tu Hoa Tây Môn tin tưởng nhất, đương nhiên mọi người sẽ để lại ấn tượng tốt trước mặt hắn. Một người trẻ tuổi mà tất cả lão tiền bối của Giá Thế Đường gặp hắn đều sẽ thân thiết cười hì hì, vỗ vai gọi hắn là Quế Lâm Tử. Nhưng sẽ không có ai nói cho Quế Lâm Tử biết vì sao mọi người lại thân thiện và nể mặt hắn như vậy. Không phải người trẻ tuổi này có lai lịch lớn, cũng không phải hắn nổi bật xuất sắc. Trương Quế Lâm. Rất tàn nhẫn, cũng rất chân thực. Mà là do hắn là một trong ba tài xế của Tây Môn. Như vậy, sau khi gắn vòng tròn nhiều lớp này lên bàn cờ, rất có thể là các quân cờ hoàn toàn không biết mình đã nhập cuộc, đến chết vẫn sống trong lời nói dối. Thời gian đã quá lâu, có lẽ vì vẻ thật thà chất phác và lòng trung thành mà Trương Quế Lâm thể hiện hàng ngày, ngay cả Tây Môn cũng đã quên vì sao nam nhân này có thể trở thành thân tín đáng tin cậy nhất của mình. Tây Môn có thể quên, nhưng Trương Quế Lâm vĩnh viễn không thể quên. Hắn có thể trở thành tài xế của lão đại Tây Môn chỉ có một nguyên nhân, đó là Liễu Tiên Kheo sau lưng Quế Lâm Tử 18 tuổi xăm hình một con rắn độc quấn quanh bảo kiếm. Trên hai cánh tay xăm hình hùng ưng dương cánh bay cao. Trên mặt viết đầy hai chữ ngang ngược và giả tính. Hắn thuở ấy nghĩa khí lớn hơn trời, nhiệt huyết giang hồ luôn trào dâng trong lồng ngực, hơi tí là rút dao khiêu chiến, dũng khí thiêu đốt lý trí. Hồi mới gia nhập giang hồ, hắn đi theo Liễu Tiên Khai. Lúc đó Liễu Tiên Khai vẫn chưa vững gót trong vòng Quảng Đông, tuy có Giá Thế Đường chống lưng, nhưng do tứ đại mỹ nhân không đồng lòng nên hắn không nhận được bất kỳ sự trợ giúp lớn nào từ thế lực phương Bắc. Không phải mảnh long nhưng qua sông. Thể diện không phải người khác cho, mà là đánh ra. Liễu Tiên Khai biết rõ đạo lý này, cho nên ngay từ đầu Giá Thế Đường và Bạch Tướng Nhân đã đánh rất hăng. Mà lúc đó, biểu hiện hung hãn và nghĩa khí của Trương Quế Lâm khiến Liễu Tiên Khai rất coi trọng người trẻ tuổi này, có thể nói là giao phó trọng trách. Người trẻ tuổi không thiếu nhiệt huyết. Trương Quế Lâm ông suy nghĩ kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, mỗi lần ra tay đều cực kỳ dũng mãnh, thậm chí bất chấp hậu quả. Giang hồ không dễ xông pha như vậy. Rốt cuộc trong một lần xung đột với Bạch Tướng Nhân và Tam Giáo Cửu Lưu địa phương, hắn bị đánh trọng thương dẫn đến tàn tật suốt đời không thể chữa khỏi. Thậm chí trong quá trình đánh nhau hắn đã giết chết em trai ruột của một nhân vật lớn. Tàn tật, lại thêm điều kiện bàn chuyện hợp tác của đối phương là phải giao người ra, đổi lại là bất cứ đại ca nào thì e là tính mạng của Trương Quế Lâm sẽ chấm dứt vào cái ngày 19 tuổi ấy. Nhưng Liễu Tiên Khai thật sự xứng đáng với bốn chữ trọng tình trọng nghĩa. Hắn từ bỏ rất nhiều lợi nhuận có thể dễ dàng lấy được, hơn nữa còn tự đâm mình hai dao, cuối cùng vẫn bảo vệ được Trương Quế Lâm. Chương 2795 về sau vị huynh đệ này đi theo ngươi nhé. Tuy hắn không đánh đấm được nữa, nhưng lòng trung thành hiếm có. Hắn làm tài xế, ngươi nuôi hắn cả đời, dù sao ngươi cũng vững gót ở Thượng Hải rồi. Bên chỗ ta vẫn còn rất nguy hiểm, ta sợ nuôi hắn sẽ thành hại hắn. Đây là lời Liễu Tiên Khai nói với Tây Môn khi Trương Quế Lâm vẫn còn nằm trên giường bệnh. Người làm chuyện lớn không để ý chuyện vặt vãnh, sau này ngươi tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính. Câu trả lời của Tây Môn vẫn còn mới như in trong ký ức của Trương Quế Lâm, một tướng công thành vạn cốt khô, giành thiên hạ kiểu gì chả chết mấy người, không thể bảo vệ tất cả được. Thật ra lúc hai người nói chuyện, Trương Quế Lâm đã tỉnh lại. Từ đó về sau, Trương Quế Lâm trở thành tài xế của Tây Môn. Sau đó, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website